Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quyển sổ nhỏ làm không dày. Văn Triển lúc lải nhải viết rất nhiều chữ. Bây giờ chỉ còn lại trang cuối cùng. Hắn chỉ có thể chen vào chỗ trống để viết. Cố gắng viết thật to. Ta sai rồi. Lục Vân Sơ vừa thấy hắn lại xin lỗi. Càng tức giận hơn. Sai cái gì mà sai? Nàng đè nén cảm xúc bức bối không biết từ đâu ra trong lòng. Đột nhiên đưa tay nắm lấy cằm hắn. Da hắn đặc biệt mịn màng. Như trứng gà bóc vỏ. Lục Vân Sơ vốn đang tức giận. Không kiểm soát được lực tay. Vừa chạm vào làn da này. Lập tức hết giận. Giảm lực tay lại còn lạc lối suy nghĩ. Da rẻ non mềm thế này. Chắc không bị véo đỏ lên đâu nhỉ? Nàng hỏi, chàng thấy ta là người tốt sao? Văn Triển dĩ nhiên gật đầu. Chàng thấy ta là loại người thiện tâm không chỗ nào xà. Thấy ai cũng thương cảm. Hận không thể giải ánh sáng và tình yêu khắp thế giới. Thành mẫu đến mức vĩ đại hiến dâng bản thân. Dùng nụ hôn xoa dịu nỗi đau của người khác sao? Nàng nói vài câu mà Văn Triển nghe không hiểu. Nhưng nghe ra toàn là lời hay ý đẹp, nên hắn cứ gật đầu lia lịa. Quả nhiên đúng như mình nghĩ. Lục Vân Sơ nghiến răng, khẽ nói, phì, ta nào phải người tốt gì? Ta là loại người thấy C, H, E, T không cứu. Là kẻ ích kỷ chỉ muốn bỏ mặc tất cả để chạy trốn. Nào có chút tận tụy quên mình nào. Kiếp trước lẫn kiếp này nàng đều chẳng phải thánh mẫu. Chưa từng nhúng tay vào cốt truyện, cũng chẳng cứu mạng ai bao giờ. Cho dù biết trước diễn biến, cũng chẳng mảy may có ý định cứu người. Văn Triển vốn đang dè dặt nhìn nàng, vừa nghe câu này, lập tức nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Câu nói này còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc nàng vừa hất tay hắn ra. Hắn không hiểu sao nàng lại tự hạ thấp mình như vậy. Rất muốn nói gì đó để phản bác nàng. Nàng lại đột nhiên ghé sát lại, dữ dằn nói, nghe rõ chưa, ta chăm sóc chàng, hôn chàng, đều không phải vì thương hại. Tim Văn Triển bỗng nhói lên một cái, trong mắt hắn dấy lên vẻ hoảng hốt. Không phải thương hại, vậy hắn phải làm sao đây? Hắn sợ Lục Vân Sơ nhìn ra tâm tư khó nói của mình. Cúi đầu che giấu, nàng vẫn đang hỏi, nhớ kỹ chưa? Trong đầu Văn Triển rối như tơ vò. Đây đối với hắn không phải là chuyện vui. Bởi vì trừ thương hại ra, hắn không biết mình còn có thể dựa vào điều gì khác. Hắn khó khăn gật đầu, ra vẻ đã nhớ kỹ. Lục Vân Sơ thở dài, buông tay đang nắm cằm hắn ra. Ta hôn chàng chỉ là vì ta muốn hôn chàng. Văn Triển vẫn còn đang trong trạng thái đầu óc tê dần. Nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu lên, lại thấy nàng hiếm khi e thẹn, rời mắt đi, thẳng thắn nói, ta chỉ là cảm thấy chàng lúc đó đặc biệt, khụ, mê người, đầu óc Văn Triển nổ tung, mê người, là lời lẽ gì đây? Nàng bĩu môi, nhanh nhảu thốt ra một câu, mê người là vì ta thích chàng, thấy chàng rất dịu dàng, rất đẹp trai. Nên rất muốn hôn chàng. Hiểu chưa? Nói thật lòng thì Văn Triển không hiểu. Về những lời khen ngợi, về hai chữ thích, nặng nề, hắn đều không thể hiểu nổi. Những từ này quá tốt đẹp, giống như cảnh mộng đẹp hư ảo, sao có thể xuất hiện trong thế giới của hắn được chứ? So sánh như vậy thì mê người ngược lại càng khiến hắn yên tâm hơn. Hắn nào có để ý đến dung mạo của mình, đưa tay sờ sờ mặt, thì ra cha mẹ cho hắn một gương mặt đẹp ư, lúc này. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Vân Sơ. Phải hình dung ánh mắt đó thế nào nhỉ? Lục Vân Sơ cảm giác ánh mắt hắn như phủ lên người nàng một lớp hào quang. Như thể tất cả những điều tốt đẹp trên đời đều đổ dồn vào người nàng. Khiến nàng cả người không dám nhúc nhích. Tình cảm chất chứa trong đó quá chân quý. khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Nàng dịu giọng, nắm tay Văn Triển, ta hy vọng chàng đừng tự coi khinh bản thân. Có lẽ ban đầu nàng quả thật là vì thương hại Văn Triển mà đối tốt với hắn. Nhưng đó không phải là bố thí. Một người tốt đẹp như hắn sao lại không đáng được thương hại chứ? Về sau, thương hại biến thành xót xa, chỉ hận không thể lật trời thay hắn báo thù. Văn Triển mỉm cười, gật đầu, trong mắt có tình cảm mãnh liệt e lệ. Nếu Lục Vân Sơ không thích hắn nói những lời này, sau này hắn sẽ không nói nữa. Được yêu thương không dễ, hắn không thể tùy hứng phá hủy nó. Cũng giống như Văn Triển không thể hiểu được sự yêu thích của Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ cũng không thể hiểu được sự tự ti nhút nhát của Văn Triển. Lục Vân Sơ thở dài, có lẽ là do tiến độ quá nhanh rồi. Nàng suy nghĩ, bọn họ chưa đủ hiểu biết đối phương, đã làm những chuyện mà nam nữ bằng hữu mới làm. Quả thực là không tốt lắm, tuy là thế giới trong tiểu thuyết, nhưng dù sao Văn Triển cũng là người thời xưa. Cách chương.